xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3, góc truyện audio.com. Vạn Minh Ngọc nhìn Lý Nhị Hổ sau một lúc lâu, thở dài, được rồi, nếu chuyện tới tình trạng như thế, cần một người làm ra quyết đoán, vậy do hắn đến đây đi. Lý Nhị Hổ, Vạn Minh Ngọc cảm động và nhớ nhung ngươi mấy năm nay bất ly bất khí tình nghĩa. Có điều chúng ta duyên phận đến vậy, đã là cuối, từ nay về sau, không cần hai tướng quấy nhiễu, bản thân ngươi tìm ngươi đi chỗ đi. Vạn Minh Ngọc nói xong, cầm lấy trên bàn đao. Ân, kia chỉ là một dao trái cây, là vừa mới Vạn Minh Ngọc muốn uống thuốc, Tây Viện Ý đặc biệt cầm cái quả táo, cho hắn miệng ngọt, này đó quả táo phải đi năm mùa thu, Vệ Thành theo phủ Tân Giang mua về tới, ở trong hầm ngầm tồn tại nhất đông, da mặt nhăn ba vô cùng, cho nên chỉ có thể tước ra ăn. Minh Ngọc, Lý Nhị Hổ cả kinh, nghĩ đến Vạn Minh Ngọc phải có gì luẩn quẩn trong lòng. Ngay cả vội vươn tay đoạt hắn đao trong tay, có điều người ta Vạn Minh Ngọc hoàn toàn, từ đầu, luôn sẽ không có luẩn quẩn trong lòng ý niệm trong đầu. Ba ba một tiếng, đem y phục trên người tay áo cắt bỏ một khối, ba ném đến trên mặt đất, cắt bào đoạn nghĩa, hai người bọn họ không phải nam nữ vợ chồng, không thể cùng cách, cho nên, Vạn Minh Ngọc chỉ có thể cắt bào đoạn nghĩa, từ nay về sau ân tình hai tuyệt. Minh Ngọc, Minh Ngọc, Lý Nhị Hổ mắt choáng váng. Hắn không ngờ Vạn Minh Ngọc sẽ như vậy đoạn tuyệt. Muốn nói Lý Nhị Hổ, còn thật không có qua không trung thực. Hắn chỉ là ở người nhà cùng vợ trong lúc đó không tìm thấy điểm thăng bằng. Hai bên đều dứt bỏ không được. Không ngờ là như vậy kết quả. Đừng nói Lý Nhị Hổ choáng váng. Vệ Thành ở bên và Tây Viễn cũng đều choáng váng. Tây Viễn giúp Vạn Minh Ngọc xuất đầu. Chẳng qua muốn cấp Lý Nhị Hổ đó áp lực, gọi hắn sớm làm quyết đoán, sớm đi làm yên lòng hảo người nhà, sau đó lại nghĩ cách dỗ được Vạn Minh Ngọc thay đổi thái độ thôi. Làm sao nghĩ đến, nước Đại Yến người cũng không giống như người hiện đại, nói mặc kệ nói nhiều ngoan, muốn cứu vãn, chỉ cần mình chịu không nể mặt đến là tốt rồi. Mọi người ở đây so sánh nặng hứa hẹn, cái gọi là nhất ngôn cửu đình. Nói mà có tín, cắt bào đoạn nghĩa, đó là không đến đoạn tuyệt trình độ, dễ dàng sẽ không việc làm, cắt lấy áo choàng, như trước ngựa đổ ra đi thủy, tiếp tục cũng khó mà thu hồi. Anh Minh Ngọc, Vệ Thành không biết làm sao khuyên hảo, này hai người cùng hắn đã nhiều năm tình nghĩa, hiện giờ làm thành cái dạng này, trong lòng Vệ Thành so với, khác cũng không dễ chịu, là, vâng, đúng, ta Vạn Minh Ngọc phúc mỏng. Cho nên không bắt buộc mạng lý không có gì đó. Vạn Minh Ngọc thở khẽ lên cười cười. Có điều nụ cười kia lý tràn đầy chua xót. Có lẽ cảm xúc quá mức kích động. Mới vừa nói xong, lại kịch liệt ho khan. Ghé vào trên gối đầu khụ lên không nổi khí. Minh Ngọc, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta đối với ngươi chưa từng có qua không trung thực. Lý Nhị Hổ nhãn cầu đỏ bừng. Nghĩ tới đi ôm Vạn Minh Ngọc. Có điều bị Vệ Thành cấp cản lại. Tây Viễn đã đi qua, một chút giúp đỡ Vạn Minh Ngọc thuận lưng. Trường quan, vừa rồi, mới vừa nói trong lời nói. Có từng có nghĩ vậy, Vạn Minh Ngọc vừa ho khan, vừa hỏi Tây Viễn, đương nhiên tính, nếu nói nhận thức ngươi làm em trai, cả đời cũng sẽ không đổi ý. Tây Viễn vội trở lại. Nếu như thế, ngươi vì sao huynh trưởng của ta? Hiện giờ, ta không muốn thấy người này. Làm phiền ngươi giúp ta đuổi hắn ra ngoài. Vạn Minh Ngọc nghẹn thở ra một hơi. Khó khăn đem nói cho hết lời. Sau đó lại ho khan lên. Tây Viễn bất đắc dĩ. Xem ra, tối thiểu, hôm nay, không thể khuyên Vạn Minh Ngọc thay đổi thái độ. Vội vàng cho Vệ Thành khiến cái ánh mắt. Vệ Thành hiểu ý, này ép lôi kéo đem Lý Nhị Hổ làm ra ngoài. Trường Sơn, ngươi nói hắn động có thể ngoan được quyết tâm đến cùng ta cắt bào đoạn nghĩa. Lý Nhị Hổ là thật thương tâm, ở trong lòng hắn, mặc kệ gặp được chuyện gì, mặc kệ động xảo động làm, hai người đều là cần cùng một chỗ sống, qua cả đời ngày, hiện giờ, người kia thế nhưng ngoan được quyết tâm cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Suy nghĩ một chút, quả thực cùng nằm mơ giống như không chân thật. Anh Minh Ngọc là một trong mắt nhu không được hạt cát người. Có thể thực nản lòng, Vệ Thành cũng không biết chuyện phát triển cho tới giờ bộ dáng như vậy. Như thế nào khuyên giải mới tốt? Ta biết trong lòng hắn oán ta lần đó nghe xong lão lời của mẹ, cùng thứ thân, có điều ta trước đó thật không biết, mãi đến khi nhà đó mọi người đến đây, bị lộng trở tay không kịp, nhất thời chưa nghĩ ra ứng đối phương pháp, ta giải thích nhiều lần, trong lòng hắn có thể không rõ, động cũng đừng không đến này nhiệt tình đây, nói xong, Lý Nhị Hổ đỏ mắt vây trẻ, bị người yêu mến không hiểu. Trong lòng hắn cực kỳ khó sống, hiểu là một chuyện, không có vướng mắc là một chuyện khác, Vệ Thành phi thường hiểu được Vạn Minh Ngọc tâm tư, nếu hắn ca bách cho người nhà áp lực, mà đi xem mắt, mặc dù hiểu được hắn đối tâm ý của mình không có thay đổi. Nhưng, trong lòng chung quy hay là khó chịu, hoàn hảo, hắn yêu lên người kia, thì hắn Vệ Thành càng cho tánh mạng của mình, không chịu làm bất cứ thương tổn gì chuyện của hắn. Là như thế này đúng vậy, có điều ta đó là bất đắc dĩ nha, nếu sự nói trước, nhất định sẽ nghĩ cách trốn ra ngoài. Anh em, ngươi nói, nếu nhà họ Tây đã biết ngươi cùng anh của ngươi chuyện, anh của ngươi có phải hay không cũng phải giống như ta vậy khó xử. Lý Nhị Hổ đỏ hồng mắt hỏi Vệ Thành, tựa hồ muốn tìm đến một cái chứng cứ rõ ràng. Nhị Hổ ca động như thế khẳng định nhà họ Tây không hiểu được chuyện của chúng TVA. Trong lòng Vệ Thành không phải mùi vị, muốn nói, Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc hai người, hắn và Lý Nhị Hổ tiếp xúc càng nhiều đó, cảm tình tự nhiên thâm hậu một ít, chính là tại này kiện chuyện thượng, trong lòng Vệ Thành cân tiểu ly lại khuynh hướng tới Vạn Minh Ngọc một bên. Có lẽ bởi vì Vạn Minh Ngọc là một người bị hại, có lẽ bởi vì lẫn nhau thân thế tương tự, không khỏi có dũng khí đồng bệnh tương lân, thọ tử hồ bi cảm giác. Anh em, người ý này là, không thể, Lý Nhị Hổ đều chẳng quan tâm khó sống, khiếp sợ nhìn lên Vệ Thành, không thể, nhà họ Tây nếu đã biết Vệ Thành và Tây Viễn quan hệ. Sao còn có thể như vậy hòa hợp sự hòa thuận, xem Tây người dám hộ vai lứa thái độ, đối với Vệ Thành cùng sinh ra con trai đúng mảy may. Mà ngang hàng mấy đứa em, lại càng huynh hữu đệ cung, cãi nhau ầm ĩ, thân mật vô cùng. Nếu nhà họ Tây đã biết, làm sao có thể còn như vậy? Không thể, Nhị Hổ ca cũng biết, anh con lúc ấy là như thế nào giảng? Vệ Thành trầm mặt nói, à, anh của ngươi nói sao? Lý Nhị Hổ ngây người, anh con nói, hắn đã đồng ý ta, cùng nhau gần nhau đầu bạc. Anh con còn nói, lời thề như hôn ước, đã hứa nạc, coi như tuân thủ, không thể dễ dàng sửa đổi. Không có đối với so với không biết. Có Lý Nhị Hổ này trói lọi ví dụ, Vệ Thành khắc sâu cảm nhận được yêu đúng rồi người, nên đến cỡ nào hạnh phúc, tha sự cho ngươi suy nghĩ, cái gì đều dốc hết sức đảm đương, e sợ cho ngươi bị chẳng sợ nhất đinh điểm ủy khuất. Nếu, lúc ấy hắn ca không phải như vậy nói năng có khí phách, không phải cứ việc khóc giống, lại thái độ tươi sáng tỏ rõ, hắn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Chính là hai người không tổng cùng một chỗ, không tổng cùng một chỗ, cũng không phải hoàn toàn không cùng một chỗ. Xét đến cùng, chẳng qua hình thức thượng giữ một khoảng cách, trong lòng vẫn là lẫn nhau dựa sát vào nhau mà thôi. Mà bà nội, còn có người nhà, cũng là theo hắn ca thái độ thượng hiểu rõ rồi. Cho dù chia rẽ hai người, Tây Viễn cũng không thể phản bội này đoạn cảm tình, cũng muốn cùng Vệ Thành cùng nhau gần nhau đầu bạc. Cho nên chia rẽ hay không, ý nghĩa không lớn, Tây Viễn sẽ không cưới người khác làm vợ, sẽ không cùng bất luận kẻ nào thành thân sinh tử. Đây là người nhà cuối cùng đều áp dụng nhận bọn họ này đoạn cảm tình thái độ nguyên nhân căn bản. Lý Nhị Hổ hổ thẹn, không bằng Tây Trường Quan, Lý Nhị Hổ một tiếng thở dài, đồng dạng chuyện, ở Tây Viễn nơi đó, xử lý đúng lý hợp tình, ta chính là cùng Vệ Thành ở cùng một chỗ. Ta chính là đồng ý thành tử cần cùng nhau đầu bạc. Ta chuyện đã đồng ý liền nhất định phải tuân thủ, mà hắn Lý Nhị Hổ lại là như thế nào làm đây? Vốn là người nhà đi vào thôn Hoa Sen sau khi, đem cùng Vạn Minh Ngọc quan hệ cố che giấu, e sợ cho người nhà biết, bị phát hiện sau khi thất kinh, liên tục giải thích cấp mẹ, ở nhà nhân diện trước tự giác lượng không khí thở không đủ. Giống như phạm vào thiên sai lầm lớn, không ngẩng đầu được lên, lại càng ngay cả thấy Vạn Minh Ngọc một mặt đều phải lén lút. Không dám gọi người nhà thấy, còn bị buộc cùng thân chẳng những không có bảo vệ người kia chu đáo. Ngược lại đem hắn bị thương sâu như vậy, Lý Nhị Hổ thất hồn lạc phách rời đi biệt viện, một người bên ngoài lắc lư thật lâu. Không có Vạn Minh Ngọc, tim của hắn lập tức không biết mình từ đâu tới đây, lại đem đi nơi nào, bồi hồi tới bầu trời tối đen, bất chi bất giác đi vào thôn hoa sen Vạn Minh Ngọc ở lại sân. Vuốt ve trên cửa vòng đồng, nhớ tới đình viện kiến thành, chuyển nhà khi Vạn Minh Ngọc cho đã mắt mỉm cười bộ dáng. Lý Nhị Hổ tim như bị đao cắt, cất bước nhảy lên, hai tay bám víu ngụ ở đầu tường. Một cái thả người nhảy vào trong sân, hắn không có đốt đèn, chỉ có một người sờ soạng ngồi ở trong sân, hồi tưởng đến người một nhà cùng nhạc nhạc trước kia. Hồi tưởng đến Vạn Minh Ngọc miệng oán trách trách mắng hắn. Trong lòng kỳ thật quan tâm hình dạng của mình, có một số việc, bỏ qua nhất thời, liền bỏ qua một đời. Nhị Hổ ca cần sớm làm tốt tính toán. Đây là hắn đần độn hướng cho thuê thì vệ thành ở sau người dặn dò trong lời nói. Quen biết hơn 10 tái quang âm, cùng một chỗ cũng gần 8 lâu lắm rồi. Năm đó hiểu rõ chính mình tâm ý, tính toán cùng Vạn Minh Ngọc cùng một chỗ thời gian, sẽ không ngờ phải có những người khác. Nhiều thế này năm, trong lòng mình, tâm niệm chỉ có một Vạn Minh Ngọc, hiện giờ lại thành chỉ xích thiên nhai. Không, nhất định phải đem Minh Ngọc tìm trở về. Không có Vạn Minh Ngọc cuộc sống, còn như thế nào quả thật đi xuống, có điều như thế nào mới có thể kêu Minh Ngọc thay đổi thái độ đây? Đó là một nhổ nước miếng đều là đinh người, nói không với ngươi ở cùng một chỗ, chính là thật không muốn ở cùng một chỗ. Lý Nhị Hổ ngồi ở Vạn Minh Ngọc ra tối đen trong sân. Vắt hết óc nghĩ cách, như thế nào dỗ quay về người trong lòng, lân viện Lý ra người, ầm ầm ăn xong cơm chiều. Bọn nhỏ trong phòng cãi nhau ầm ĩ, hai người vợ thu thập phòng bếp rửa sạch bát điệp. Lý Đại Hổ cùng Tam Hổ, đã uống vài ngụm tiểu rượu, ở trên giường nghiêng, Lý Lão Nương xem thiên đô đen thấu, Lý Nhị Hổ vẫn chưa về, trong lòng hòa lại cùng, cho phép là sợ đã trở lại nàng lại nhảy người vợ chuyện này. Trốn tránh tự Lão Nương đâu, này không tiền đồ bất hiếu, càng nghĩ càng tức giận. Lý Lão Nương giờ có một cái vạn năng nơi chút giận. Chính là Vạn Minh Ngọc, mỗi lần mặc kệ chuyện gì nhắm trúng Lý Lão Nương không thoải mái. Ngay cả con nít chơi đùa quang ngã nhất sao, bọn ta muốn trách đến Vạn Minh Ngọc trên đầu. Cách thường viện mắng một trận, Vạn Minh Ngọc một người nam nhân, không tốt cùng nữ nhân cùng nhau mắng nhau. Huống chi, Lý Lão Nương làm sao tới nói, đều là một trưởng bối. Cho nên, chỉ có nghe lên phần, bà Vú tuy khí có điều tiếp nhận hai lần nói, nhưng nàng chỉ là làm giúp, danh bất chính, ngôn bất thuận, bị Lý Lão Nương bùm bùm một trận tổn hại. Cái gì mạng cứng rắn khắc phu khắc tử gì, cấp mắng trở về, có điều này bà cụ cũng cố gắng thông minh lanh lợi. Trong lòng gương sáng biết mình con trai đối Vạn Minh Ngọc còn có cảm tình. Cho nên, mỗi lần mắng thời gian, đều vội vàng Lý Nhị Hổ không ở nhà không đương, nay trời cũng vâng, tạp sao cả buổi, không mắng hai câu hay là không xảy ra trong lòng ác khí. Bởi vậy, còn cách thường viện, lại bắt đầu nàng luyện hơn nửa đời người mắng chửi người công phu. Ngày đó, Tây Viễn là lâm thời quyết định mang Vạn Minh Ngọc đi. Vạn Minh Ngọc bởi vì cũng có điều Tây Viễn tình nghĩa. Hơn nữa chỉ tính toán qua đi xem sẽ trở lại. Mấy người chính là đơn giản xử lý xong hạ xuống, không có bao nhiêu động tĩnh. Huống chi, từ đánh Lý Lão Nương bức bách tới nay, Vạn Minh Ngọc ra sân, trong mỗi ngày đều im ắng. Cho nên cho đến hôm nay, Lý Lão Nương cũng không biết Vạn Minh Ngọc không có ở lân viện. Mấy ngày nay không biết lãng phí bao nhiêu võ mồm, có điều hôm nay vừa vặn, Vạn Minh Ngọc không có ở bị nàng của mình con trai. Lý Nhị Hổ nghe xong vừa vặn, Lý Nhị Hổ biết mẹ hắn là một đanh đá, cường hãn, lúc nhỏ, bọn họ cùng người ngoài nổi lên tranh chấp, mẹ hắn há miệng, đối phương không quan tâm là, đều gánh không được, xám xịt chạy trốn, nhưng, hắn không ngờ, mẹ hắn thế nhưng dùng ác độc như vậy. Như vậy đả thương người trong lời nói đến mắng Vạn Minh Ngọc. Người kia, là một lòng dạ cao, tính khí cứng rắn, làm sao có thể đủ chịu được như vậy vũ nhục. Có điều như vậy lời nói, ở bị Tây Viễn đón đi trước kia, người kia không biết nghe xong bao nhiêu. Không cần đoán, Lý Nhị Hổ theo tường ngăn lão nương vô cùng thuần thục mắng chửi người trong lời nói. Liền có thể biết, chuyện như vậy, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Minh Ngọc, hắn Minh Ngọc, này đêm, không gió không trăng, cùng với một vị lão phụ nhân tiếng mắng. Hắn con trai, phát ra một tiếng cõi lòng tan nát than khóc. Cách chương.